Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 423, rút thưởng 2. CC, Lâm Vãn Tình một chân phanh xe, sau đó sang bên dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy Hạ Minh. Đó là đương nhiên, Hạ Minh nói ra, Hạ Minh, người thật sự là quá tuyệt. 3. Lâm Vãn Tình cao hứng quên hết tất cả, cho nên thoáng cái ôm lấy Hạ Minh, đồng thời tại Hạ Minh trên mặt hung hăng hôn một chút, mà Hạ Minh thì là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lão, lão bà, a, Lâm Vãn Tình cũng đột nhiên phát giác được cái gì, lúc này một khuôn mặt tươi cười thì đỏ cùng đỏ quả hồng giống như, cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Vãn Tình ngón tay giao nhau, cúi đầu xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, đều đỏ đến mang tay bên dưới. Lão bà, thân ấy, Hạ Minh, không cho ngươi nói, Lâm Vãn Tình có chút thẹn thùng nói ra, ngươi lại nói ta không để ý tới ngươi. Lão bà, ngươi làm đều làm, chẳng lẽ ta liền không thể nói một chút nha? Hạ Minh cười mỉm nói ra, không được. Thì là không được, Hạ Minh ngươi lại nói, thì lập tức cho ta xuống xe. Ô ô ô, Hạ Minh lộ ra một trương mặt khổ qua, biểu hiện ra một bộ đau lòng bộ dáng nói. Lão bà, ngươi thật sự là quá làm người sợ run, ngươi tại sao có thể như vậy đâu? Ngươi biết không, vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta thế nhưng là kém chút hy sinh nhan sắc à, chẳng lẽ ngài cứ như vậy nhẫn tâm à? Hy sinh nhan sắc. Lâm Vãn Tình nghe xong, tựa hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu mở to cái kia đôi mắt to trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, kỳ quái hỏi, hy sinh cái gì nhan sắc? Nói, Hạ Minh, ngươi có phải hay không cõng ta làm chuyện gì? Không không không. Hạ Minh nghe xong, nhất thời nghĩ đến, chính mình đây không phải làm càn rỡ sao? Không có chuyện nói cái gì hy sinh nhan sắc a, đây không phải không có chuyện tìm đánh sao? Hạ Minh một trận mồ hôi đầm đìa, hắn cũng không dám để Lâm Vãn Tình hiểu lầm a. Lâm Vãn Tình cái này muốn là hiểu lầm, cái kia xuống chàng có thể là phi thường khủng bố. Lão bà, ta làm sao sẽ hy sinh nhan sắc a? Còn nữa nói, người ta thế nhưng là ngôi sao lớn a. Cho dù là ta hy sinh nhan sắc, người ta cũng chưa chắc có thể để ý ta à. Lão bà, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều a. Hạ Minh cũng là ngầm thẳng đổ mồ hôi lạnh, nếu như bị Lâm Vãn Tình biết, lúc đó Lạc Vũ Khê xông vào chính mình phòng thay đồ bên trong, còn không chừng hội thế nào muốn đâu. Nghĩ đến lúc đó bởi vì cùng Giang Đại Tiểu Thư ngủ một đêm, liền bị Giang Đại Tiểu Thư đem mệnh môn thẻ gắt gao. Hạ Minh cũng là nhịn không được lạnh run. Đối lão bà, ta còn giúp ngươi hoàn thành một kiện đại sự, ngươi có phải hay không muốn thưởng ta một chút đây? Hạ Minh con ngươi đảo một vòng, lúc này nghĩ đến cái gì? Sau đó cướp đề tài, Lâm Vãn Tình tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh, chớp chớp mắt to, hỏi, ban thưởng gì? Ngươi lại hoàn thành chuyện gì? Hắc hắc, lão bà, ngươi qua đây ta sẽ nói cho ngươi biết nha. Hạ Minh thần bí cười nói. Cái này, Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh cái này có chút xấu xa nụ cười. Lâm Vãn Tình có chút chần chờ, nhưng là nghĩ một hồi. Hạ Minh tổng không biết hại chính mình, đi qua liền đi qua. Tất cả Lâm Vãn Tình đầu lĩnh dựa đi tới, Hạ Minh cũng không do dự, trực tiếp tại Lâm Vãn Tình bên tai nói thầm hai câu. Cái gì? Lâm Vãn Tình tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh, tấm kia trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập thật không thể tin cùng chấn kinh. Sau cùng Lâm Vãn Tình hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, ngươi nói là thật. Lạc Vũ Khê thật nói miễn phí giúp chúng ta đập thứ nhất quảng cáo. Đúng vậy a, Hạ Minh rất đắc ý nói ra. Lão bà, ta cũng không cần ban thưởng gì. Ngươi tại trên mặt ta lại hôn ta một cái là được. yêu cầu này không quá phận a. Đây chính là 100 triệu a. Ta cho lão bà ngươi bớt 100 triệu, ngươi hôn ta một cái cũng là giá trị 100 triệu a. Cái này đoán chừng là trên thế giới đắt nhất môi thơm. Lão bà, ngươi nhìn được hay không? Hạ Minh đột nhiên Lâm Vãn Tình tựa như là một tái trở mặt tiểu lão. Hổ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, tức giận nói, "Hạ Minh, ngươi có phải hay không tại bên ngoài làm càn rỡ? Ngươi cũng dám gạt ta, ngươi cho ta lập tức xuống xe." Xoát xoát, ta thao, làm Hạ Minh ngay tại đắc ý thời điểm, hắn căn bản không có nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia dần dần sắc mặt thay đổi. Nghe tới Lâm Vãn Tình tức giận về sau, Hạ Minh cái này mới phản ứng được, khiến Hạ Minh âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới vào xem lấy tranh công, lại đem chuyện này cấp quên. Hiện tại chuyện xưa nhi nhắc lại, cái thanh này Hạ Minh dọa cho kêu to một tiếng. Lão, lão bà, lập tức, lập tức, lập tức xuống xe. Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn Hạ Minh là một trận kinh hồn bạt vía. Hạ Minh vừa định muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này bộ mặt tức giận, Hạ Minh nuốt nước miếng, không dám tiếp tục nói chuyện. Hạ Minh tranh thủ thời gian mở cửa xe xuống xe. Làm Hạ Minh đi xuống xe về sau, Lâm Vãn Tình một chân đạp xuống chân ga, trực tiếp rời đi nơi này. Không sai mà lúc này Hạ Minh lớn tiếng nói, lão bà, chờ ta một chút a, ngươi không thể để cho ta đi một mình về nhà a. Mà ở trên đường lái xe, Lâm Vãn Tình, nguyên bản kéo căng lấy khuôn mặt nàng đột nhiên lộ ra từng tia nụ cười. Lâm Vãn Tình lẩm bẩm nói, hừ, con muốn cùng ta đấu, để ta hâm ngươi chỗ nào có dễ dàng như vậy. Cái này không dùng hôn ngươi đi, mà lại ngươi vẫn phải chính mình đi trở về nhà. Hắc hắc, không biết làm Hạ Minh biết giờ này khắc này Lâm Vãn Tình nội tâm ý nghĩ về sau, có thể hay không sụp đổ, cũng là bởi vì không muốn thân hắn, vậy mà trực tiếp đem hắn đuổi xuống xe. Phải biết nơi này rất vắng vẻ a, nơi này mẹ ngươi liền taxi đều rất ít a. Xuống xe Hạ Minh tựa như là SSJT một dạng khó chịu. Ai, không may a, Hạ Minh đi bộ hướng về phương xa đi đến. Chỉ cần đi qua một đoạn này, phía trước một bên taxi liền bắt đầu nhiều. Đến lúc đó liền có thể đón xe trở về. Không sai mà lúc này Hạ Minh lại là đem cả người tâm thần đều đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hắn nhớ đến chính mình hoàn thành nhiều lần nhiệm vụ, cho đến nay còn chưa bao giờ cho mình vinh dự điểm đâu. Cũng không biết cái này vinh dự điểm còn có hay không. Làm Hạ Minh đắm chìm trong hệ thống bên trong về sau, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi hỏi. Hệ thống, ta vinh dự điểm đâu? Ta vinh dự điểm, ngoặc kép chấm than. Theo Hạ Minh bức thiết, tại hệ thống này bên trong vang lên liên tiếp thanh âm. Theo cái này liên tiếp âm thanh vang lên đến, Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó cái này máy móc kiểu thanh âm, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành người. Trước mắt ký chủ vốn có vinh dự điểm số, xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng đâu? Mà đồ chơi, làm Hạ Minh nghe được hệ thống thanh âm về sau, khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh lẩm bẩm nói, không đúng. Chính mình không là bảo vệ Lạc Vũ Khê thu hoạch được 200 điểm vinh dự điểm sao? Sau đó cùng Lôi Phong so rượu lại đạt được 200 điểm vinh dự điểm. Sau đó giáo huấn Từ Mậu, chính mình lại đạt được 100 vinh dự điểm. Đây chính là chỉnh một chút 800 điểm vinh dự điểm a. Làm sao có thể đột nhiên biến thành 300 điểm đâu? Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta không có khả năng chỉ có 300 điểm vinh dự điểm a. Ta con mẹ nó vinh dự điểm đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.